Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Chương 30 can thiệp Tâu Ngôn Đính Hảo phòng lại ôm tiểu Hắc Miêu đi ra ngoài. Đi đến đại sảnh thời điểm liền nghênh diện đụng tới một đám người. Trong đó vài cá nhân đều chú mục Tâu Ngôn một hồi lâu. Tâu Ngôn đảo qua đi liếc mắt một cái. Tự nhiên là một cái đều không quen biết, cũng không có để ý liền đi ra ngoài. Không có đi vài bước liền nghe được phía sau có rất nhỏ nói chuyện thanh. Bất quá cũng chỉ là nghe được mấy cái mơ hồ không rõ từ. Sau đó liền có một cái ăn mặc tương đối chính thức nam tử bước nhanh đi tới. Vị tiểu thư này xin dừng bước. Có việc, Tâu Ngôn rất hạ bước chân hơi hơi dương mắt xem qua đi. Đối phương cùng Tâu Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Không biết vì sao liền có chút nói không nên lời nói cảm giác. Bất quá cuối cùng vẫn là gập ghềnh đem ý đồ đến nói ra. Ước chừng chính là chủ nhân nhà hắn muốn vội vàng tham gia một cái rất quan trọng yến hội. Nhưng là nguyên bản có một thứ muốn đưa đi ra ngoài lại không cẩn thận mang ở bên người. Sau đó lúc này lại đưa qua đi liền sẽ chậm trễ thời gian khả năng không đuổi kịp phi thuyền. Bọn họ phía trước ở bến tàu phụ cận thấy Tâu Ngôn tốc độ thực mau. Cho nên muốn ủy thác Tâu Ngôn đem đồ vật đưa qua đi. Đương nhiên sẽ trả tiền thù lao. Nói như vậy nam tử trực tiếp móc ra một chồng tạp tác tiền mặt. Nhìn ít nhất có 3.000 tả hữu. Tâu Ngôn chi trầm mặc một giây đồng hồ liền không có do dự gật đầu. Đường chuyển phát nhanh viên cũng không tồi. Nam tử hiển nhiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiếp đón bên cạnh người đem đồ vật lấy lại đây. Mặt khác còn có một chương ghi chú. Hơn nữa nói cho Tâu Ngôn cầm ký tên ghi chú đến nơi nào lấy đuôi khoản. Tâu Ngôn tiếp nhận hộp cùng ghi chú theo bản năng mà hướng ngừng ở cách đó không xa một đám người. Xem qua đi, sau đó ngẩn người, chớp chớp mắt mở miệng đối với chuẩn bị rời đi nam tử nói. Ra cửa bên ngoài an toàn đệ nhất, tiểu tâm cẩn thận không phải chuyện xấu, nói xong trực tiếp phát động tốc độ lĩnh vực bước nhanh. Chạy ra đi, nam tử ngẩn người gật gật đầu, bất quá trước mắt nơi nào còn có người ở. Mà cách đó không xa người cũng chỉ là thấy nữ hài tử tiếp nhận đồ vật nói một câu cái gì lúc sau. Liền hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhân ra nữ hài tử cùng ngươi nói gì đó. Như thế nào choáng váng giống nhau. Nam tử đi trở về đi liền có đồng bạn khai hắn vui đùa. Nàng nói ra môn bên ngoài an toàn đệ nhất. Tiểu tâm cẩn thận không phải chuyện xấu. Nam tử khẽ nhíu mày. Các ngươi nói nàng nói lời này là có ý tứ gì? Mọi người trầm mặc không có người ra tiếng. Bất quá bởi vì tiến vào khách sạn liền có chút thả lỏng thần kinh lập tức căng chặt lên. Tâu Ngôn thực mau tìm được rồi thu hóa người. Thật sự chỉ kém một chút nhân ra liền phải xuất phát. Tâu Ngôn suy đoán đồ vật chủ nhân khả năng nguyên bản đều không chuẩn bị tặng. Bất quá là bởi vì thấy nàng sau đó liền ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ thử một lần. Nói đến phía trước ủy thác nàng đưa chuyển phát nhanh đám kia người. Nàng cũng là hoảng sợ, cư nhiên toàn bộ chỉ còn lại có 10 phút không đến sinh mệnh. Nếu là đối phương không có cùng nàng đáp lời, nàng cho dù thấy khả năng đều sẽ không mở miệng nói cái gì. Dù sao cũng là người xa lạ, hơn nữa sinh tử có mệnh. Hảo đi, chủ yếu là thế giới này còn không có làm nàng có bao nhiêu đại lòng trung thành. Nghĩ lại tùy tiện nói cho nhân ra ngươi còn có 10 phút thọ mệnh. Này không phải làm sự sao? Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, nàng hiện tại còn không có cũng đủ chứng cứ chứng minh nàng nhìn đến thọ mệnh đếm ngược chính là chân thật, cho nên cho dù thấy cũng chỉ có thể câm miệng nhìn. Nhưng là lúc này đây Tâu Ngôn còn có 1.000 năm đuôi khoản ở nhân gia trong tay. Nàng không hy vọng đi đòi tiền thời điểm phát hiện người đều đã chết. Lại bởi vì chính nàng đều không xác định nàng nhìn đến có phải hay không chính là thật sự. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy mịt mờ mà nhắc nhở một câu. Đến nỗi kết quả như thế nào, trừ bỏ thuận theo tự nhiên cũng không có biện pháp khác. Nói đến cũng khéo. Thu hóa người phi thuyền liền ở phía trước cái kia trung niên nữ tử chủ ra cách vách. trung niên nữ tử còn thấy được Tâu Ngôn. Đối với Tâu Ngôn cúi đầu hành lễ, Tâu Ngôn gật gật đầu liền tính xong rồi, cầm ghi chú trở về đi. Bất quá lần này không có lại phát động tốc độ lĩnh vực, mà là dựa theo thường quy tốc độ trở về đi. Dọc theo đường đi cũng nhìn quanh bốn phía nhìn xem còn có hay không tương đối tốt làm công cơ hội. Kết quả còn không có đến gần khách sạn liền thấy một trận khói đặc. Mặt khác còn có tiểu đảo phòng vệ đội cưỡi phi hành tòa kỵ chạy như bay mà đến. Tâu Ngôn tò mò mà nhìn loại này hai cái đầu cổ thật dài. Có điểm giống diều hâu, nhưng là nhìn dịu ngoan rất nhiều động vật. Này giống như còn là nàng lần đầu tiên chính nhi tám khẩn mà ở hiện thực thấy loại này tương đối. Thượng cấp bậc phi hành tòa kỵ, soái, có loại thân ở ma pháp thế giới ảo giác, cùng đời trước nhìn đến cảnh sát công tác không sai biệt lắm. Khách sạn phía trước thực mau lôi ra cảnh giới tuyến, một bộ phận cưỡi phi hành tòa kỵ người không biết ôm cái gì quái vật. Tóm lại này đó quái vật có thể phun nước. Thực mau khách sạn vốn dĩ liền không lớn hỏa dập tắt. Sau đó chính là các loại mang theo công tác chứng minh người ra ra vào vào. Chỉ chốc lát một chiếc rất lớn xe tải liền từ một cái sáu chân quái vật kéo lại đây. Khách sạn bên trong cũng không ngừng vận ra cáng. Tâu Ngôn xem qua đi phát hiện chỉ cần còn có sinh mệnh dấu hiệu liền không có một cái đoản mệnh. Không tồi, thế giới này người quả nhiên mỗi người đều là tiểu cường mệnh. Sau đó không có ngoài ý muốn nhìn đến vài cái thuộc gương mặt. Bất quá may mắn chính là cũng không có giống nàng phía trước nhìn đến như vậy trực tiếp kiều. Tuy rằng nhìn huyết vẫn luôn ở tích táp tích, nhưng là thực rõ ràng sinh mệnh dấu hiệu thực sinh động. Nhìn một chút nguyên bản 10 phút thọ mệnh cũng biến thành hơn 20 năm mà ni Tâu Ngôn không? Quá xác định, rốt cuộc là nguyên bản nàng nhìn đến liền không chuẩn xác. Vẫn là bởi vì nàng ra tay can thiệp duyên cớ, Tâu Ngôn tuy rằng cầm phòng tạp vào khách sạn, nhưng là nhìn bị oanh đến cháy đen, nguyên bản nói tốt lấy đuôi khoản phòng, tức khắc không biết nói cái gì hảo, đem ghi chú chiết chiết nhét vào bên hông tiểu quải túi. Sau đó trở về chính mình phòng, cho rằng Tâu Ngôn đời trước từng nay thấy quá một hồi siêu đại tai nạn xe cộ. Cho nên nhìn đến như vậy nhiều máu tươi đầm đìa người bị cáng nâng ra tới còn có thể vững vàng đứng. Ở nơi đó không có bị dọa đến. Đương nhiên Tâu Ngôn cảm thấy trải qua Diêm Ma tỷ tỷ âm dương nhãn kỹ năng tàn phá. Nàng lá gan tuyệt đối không phải loại này kẻ hèn trường hợp có thể dọa đến. Bất quá này tổng không phải cái gì vui sướng trải qua. Tâu Ngôn ôm tiểu Hắc Miêu ôm được ngay một ít. Tiểu Hắc Miêu phảng phất biết tâm tình của nàng dùng nó lông xù xù mặt cọ cọ Tâu Ngôn mặt. Còn đừng nói có như vậy vật nhỏ tại bên người. Cho dù biết đối phương có lẽ căn bản không rõ cái gì. Nhưng là cái loại này không yên ổn cùng cô độc cảm đã không thấy tăm hơi. Gặp được sự tình cũng sẽ không đặc biệt hoảng. Trách không được đời trước như vậy nhiều người thích dưỡng sủng vật. Đặc biệt là sẽ làm nũng bán manh còn thông minh sủng vật. Vị tiểu thư này nhà ta chủ nhân muốn gặp ngươi một mặt. Tâu Ngôn mới vừa về phòng một lát liền có người gõ cửa. Tâu Ngôn từ nhỏ trong động vừa thấy là phía trước kia một đám người chung một cái. Người này trên mặt dán băng gạc, cái trán còn có một ít tiểu miệng vết thương. Bất quá tổng thể nhìn còn hảo. Tâu Ngôn mở cửa đối phương liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đuôi khoản, Tâu Ngôn đối bọn họ gia chủ người nhưng không có chút nào hứng thú. Nàng chỉ đối tạp tác tiền mặt có hứng thú. Ngoặc kép, ta trên người cũng không có mang tiền mặt. Đối phương thấy Tâu Ngôn vốn dĩ liền lãnh đạm uy nghiêm. Biểu tình càng thêm lãnh đạm, vội vàng nói, nhà ta chủ nhân muốn gặp tiểu thư. Tự mình nói lời cảm tạ, đến nỗi vì cái gì nói lời cảm tạ. Là giúp đỡ tặng chuyển phát nhanh. Vẫn là cảm tạ nàng nhắc nhở, đối phương không có nói, Tâu Ngôn cũng không hỏi, dù sao cảm tạ khẳng định có tạ lễ, nếu chỉ là miệng nói lời cảm tạ, kia cũng còn có đuôi khoản có thể thu. Tâu Ngôn không do dự gật đầu sau đó đóng lại cửa phòng cầm phòng tạp đối với nam tử hơi hơi nâng. Nâng cằm, dẫn đường, tiểu thư bên này thỉnh nam tử nhanh chóng vượt vài bước ở phía trước dẫn đường. Sau đó vẫn luôn hướng lên trên đi tới một kiện chỉ trông cửa liền hào hoa lệ phòng. Tâu Ngôn cân nhắc này ước chừng chính là cái gọi là tổng thống phòng cửa phòng con thủ hai cái ăn. Mặc Hắc Y đại hán, toàn bộ đều là mắt nhìn thẳng mặt vô biểu tình bộ dáng. Nam tử cùng hai người đánh một lời chào hỏi, sau đó giới thiệu một chút Tâu Ngôn, sau đó bị lục soát thân mới cho phép đi vào. Chờ đến hai cái đại hán nhìn về phía Tâu Ngôn thời điểm, Tâu Ngôn lui một bước, không cần phiền toái, ta không đi vào, đem đuôi khoản kết cho ta là đến nơi, gặp quỷ lại không phải nàng muốn tới. Còn soát người, lục soát người muội a, vị tiểu thư này, nam tử chính mình tập mãi thành thói quen sự tình không nghĩ tới người khác sẽ như vậy bài xích. Cũng đúng, hắn là ăn này chén cơm tự nhiên cảm thấy soát người thực bình thường. Đã có thể tránh cho nguy hiểm cũng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Miễn cho có chuyện gì phát sinh thời điểm chính mình đã chịu nghi ngờ. Nhưng là người thường sẽ không như vậy tưởng. Soát người có thể nói là một loại đối nhân phẩm cùng đạo đức hoài nghi. Là một loại vũ nhục. Tâu Ngôn biết nam tử trong miệng tiểu thư hai chữ cũng không có cái gì ý khác. Tựa hồ thế giới này đặc thù chức nghiệp nữ tử cũng không bị xưng hô vì tiểu thư. Cho nên tiểu thư này hai chữ xác thật là đối tuổi trẻ nữ tử tương đối tôn kính xưng hô. Nhưng là Tâu Ngôn thật sự nghe không quen. Hơn nữa những người này hảo phiền. Ngẫm lại phía trước ở bên ngoài nhìn đến trường hợp, nếu nói trận này ra mạng người xôn xao cùng bọn họ không có quan hệ Tâu Ngôn là đánh chết cũng không. Tin, những người này vừa thấy chính là cái loại này thế lực rất lớn. Nhưng là thực rõ ràng dám ra tay đối phó bọn họ thế lực cũng sẽ không tiểu. Loại này chuyện phiền toái tình Tâu Ngôn cảm thấy chính mình loại này độc thân nữ hài tử hay là nên. Xa điểm tương đối hảo. Cho nên nam tử mới mở miệng đã bị Tâu Ngôn đánh gãy câu chuyện. Đuôi khoản ta từ bỏ. Cái này ghi chú còn cho các ngươi. Không thấy Tâu Ngôn đem ghi chú từ nhỏ tay nải lấy ra tới sau hướng nam tử trên người một phách. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Đã bắt được tay 1.500 tạp tác cũng đủ mua vé tàu đi Lạc Y. Nhiều nhất mua tắm rửa quần áo sự tình trước phóng một phóng. Lại nói tiếp. Đi vào thế giới này sao mãi cho đến ở rối rắm quần áo. Sách, đều là bởi vì đời trước đại gia thẩm mỹ quá đa nguyên hóa. Cho nên thức thần quần áo đều quá mức khác loại rêu rao. Lại nói vốn dĩ liền không phải thế giới này người. Không có cái loại này sinh ra đã có sẵn lòng trung thành. Nếu là lại quá mức độc lập đặc hành, lập tức liền toàn thân đều là không an toàn cảm. Cái gì trời sinh liền thích bị chú mục cảm giác, Tâu Ngôn tỏ vẻ nàng cũng không có thắp sáng cái này kỹ năng. Hiện giờ vì giữ gìn làm đại SSA cùng địa ngục chi chủ uy nghiêm. Bị động bị chú mục đã có thể khiêng được, nhưng là chủ động tìm tồn tại cảm loại chuyện này nàng vẫn là làm không được. Tâu Ngôn cũng không có về phòng mà là trực tiếp chạy đến lầu một quầy lui phòng. Lầu một quầy nơi này từ nổ mạnh sau không biết làm nhiều ít lui phòng thủ tục. Thậm chí vì giữ gìn tự thân hình tượng, chỉ cần không có trụ mãn 24 giờ khách nhân đều là toàn ngạch lui khoản. Vì thế Tâu Ngôn trên người liền mang theo 1.700 tạp tác đi tới bến tàu. Mà mặt khác một bên nam nhân đi vào báo cáo lúc sau lại đuổi theo ra đi nơi nào còn có thể tìm được. Người, cũng là Tâu Ngôn vận khí không tồi. Vừa lúc có một con thuyền bay đi Lạc Y phương hướng phi thuyền sắp cất cánh. Bất quá nhân ra trung điểm là Lạc Y cách vách thành thị. Nếu là đi hướng Lạc Y còn muốn đi nhờ vận xe khách. Tâu Ngôn không có do dự liền mua phiếu lên thuyền. 800 tạp tác, ước chừng 7 ngày hành trình. Không thể không nói thật đúng là tiện nghi. Lần này Tâu Ngôn học ngoan. Vừa lên thuyền liền tìm tới rồi dù để nhảy bọc nhỏ. Thực nghiêm túc mà thỉnh giáo thuyền viên thứ này sử dụng phương thức. Lại sau đó liền đem dù để nhảy bao bao bối ở trên lưng. Phi thuyền cất cánh thời điểm Tâu Ngôn ôm tiểu Hắc Miêu dựa vào ở trên mép thuyền. Nhìn càng ly càng xa màu lam mặt biển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ước chừng là phía trước đâm thuyền sự tình làm Tâu Ngôn có bóng ma tâm lý. Bất quá hiển nhiên có bóng ma tâm lý không đơn giản là Tâu Ngôn. Ngừng ở nước hoa đảo phi thuyền đều có, cho nên lúc này xuất hiện ở Tâu Ngôn tầm nhìn phi thuyền đều là một khai thuyền cất cánh liền kéo. cao cao độ, rớt xuống cũng là tiểu tâm địa bàn toàn rớt xuống, mà không phải giống như trước không có việc gì thời điểm đều sẽ không đem độ cao kéo thật sự cao. Tô Ngôn suy đoán kéo cao cao độ khả năng tương đối phí nhiên liệu. Tuy rằng còn không biết phi thuyền phi hành nguyên lý, nhưng là này không ngại ngại nàng như vậy suy đoán. Phi thuyền an toàn kéo đến trời cao sau bắt đầu về phía trước tiến. Tô Ngôn thu hồi nhìn về phía bên ngoài ánh mắt quay lại bong tàu thượng khách nhân cùng thuyền viên. Màu xanh băng đôi mắt một đốn, nằm lặc cái tao, ta muốn rời thuyền, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng lên thuyền thời điểm mọi người sinh mệnh đếm ngược đều là tương đối bình thường. Chính là hiện tại mọi người sinh mệnh đếm ngược toàn bộ biến thành 5 phút đồng hồ. Tô Ngôn quay đầu nhìn gió êm sóng lặng mặt biển, còn có trời trong nắng ấm không trung, chỉ cảm thấy đậu má. Nàng hiện tại nhảy thuyền tới không tới đến cập, liền ở Tô Ngôn do dự mà có phải hay không muốn hiện tại nhảy thuyền thời điểm. Một trận vang dội tiếng kêu to truyền đến, Tô Ngôn trực giác không tốt, hướng bầu trời xem qua đi sau liền nhìn đến đằng khói đen. Cánh che trời nửa trong suốt linh thể cầm loại chiều bên này lao xuống lại đây. Cho nên đây là này tao thuyền tất cả mọi người muốn chết vào thần quái sự kiện ý tứ sao? Vui đùa cái gì vậy? Tô Ngôn phát hiện này chỉ thật lớn linh thể loài chim bay trước tiên liền thú nhận Khô Lâu Vân. Hai chân một chút liền nhảy đi lên, sau đó trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng mà ra. Nháy mắt liền mở ra tốc độ lĩnh vực, thế giới tại hạ một giây toàn bộ chậm lại. Hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa theo vô số oan hồn từ Khô Lâu Vân trung dâng lên mà ra. So phía trước phát động kỹ năng khi càng nhiều oan hồn cuốn lấy giữa không trung thong thả vỗ cánh. Loài chim bay linh thể, Tô Ngôn biết chính mình công kích không cao, hơn nữa cũng không biết trong hiện thực vũ khí đối linh thể có hay không dùng. Nhưng là cũng không thể cái gì đều không làm, cho nên chỉ có thể đôi tay triệu hoán quỷ diện hướng linh thể cầm loại trên đầu tạp. Đương nhiên bánh bao, không, là đèn lồng bom cũng không có thể thiếu. Tô Ngôn cũng không biết chính mình có bao nhiêu thương tổn. Nhưng là dựa theo lẽ thường tới nói nàng thương tổn giá trị có thể xem nhẹ bất kể. Liền ở Tô Ngôn chuẩn bị lần thứ hai phong bế linh thể phóng đại chiêu thời điểm. Nguyên bản bị nàng đặt ở trên vai tiểu hắc miêu đột nhiên nhảy dựng lên. Tuy rằng nhìn qua tốc độ chậm một chút, nhưng là so với những người khác động tác đó là nhanh không biết nhiều ít lần. Tô Ngôn này sửng sốt công phu tiểu hắc miêu đã nhảy dựng lên. Đó là một loại phi thường không hợp lý sức bật, làm tiểu hắc miêu trực tiếp cùng loài chim bay linh thể ở giữa không trung. Tới rồi duỗi tay có thể với tới cùng vị trí, sau đó liền xem tiểu hắc miêu một móng vuốt cao qua đi. Tô Ngôn lập tức giá Khô Lâu Vân đi vớt miêu, tiểu gia hỏa này toàn bộ còn không có nhân ra tròng mắt đại. Cư nhiên liền dám xông lên đi, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tô Ngôn tốc độ muốn so tiểu hắc miêu mau đến nhiều. Nhưng là bởi vì phía trước Tô Ngôn ngẩn người, cho nên Tô Ngôn đuổi tới thời điểm nhân ra móng vuốt nhỏ đã cào đi xuống. Sau đó vừa mới bị nàng quỷ diện tạp lên, đèn lồng tạc lên một chút không đau không ngứa linh thể loài chim bay. Trực tiếp phát ra một thanh âm vang lên triệt không trung tiếng kêu thảm thiết. Không sai biệt lắm có Tô Ngôn cả người như vậy đại trên đầu xuất hiện một cái dữ tợn đáng sợ miệng. Vết thương, như vậy tuyệt đối không giống như là tiểu nãi miêu cái kia móng vuốt nhỏ cào ra tới. Màu đen đồ vật từ miệng vết thương trung điên cuồng mà trào ra đi. Linh thể ở trên bầu trời điên cuồng giãy giụa đào quanh. Nhưng lại như là bị thứ gì gắt gao đè lại giống nhau. Sau đó cứ như vậy chậm rãi heo xuống dưới. Cuối cùng toàn bộ linh thể hóa thành một đạo bụi mù biến mất ở không trung. Tô Ngôn duỗi tay vớt trụ đi xuống rớt tiểu hắc miêu trở lại bong tàu thượng. Phát hiện trừ bỏ đứng ở bên người người phát hiện nàng dị thường ở ngoài. Xa một chút người căn bản cái gì đều không có phát hiện. Mà ở người bên cạnh xem ra tựa hồ chính là Tô Ngôn cùng nàng miêu tốc độ đều thực mau. Đến nỗi hai người ai trước nhảy dựng lên. Lại là vì sự tình gì? Sách hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Tâu Ngôn ôm tiểu Hắc Miêu nhìn biến trở về tương đối bình thường thọ mệnh khách nhân cùng thuyền. Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâu Ngôn giá Khô Lâu Vân trở lại chính mình phòng sau đó hướng ghế trên một tòa. Đem tiểu Hắc Miêu hướng trên bàn một phóng. Chính mình hoàn ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Màu xanh băng ánh mắt đem tiểu Hắc Miêu trên dưới đánh giá vài lần. Tiểu Hắc Miêu Miêu đều phải dựng thẳng lên tới mới thu hồi mục tiêu mở miệng nói. Phương nào yêu nghiệt, tiểu Hắc Miêu kim sắc dựng đồng lóe lóe. Sau đó hai mắt vô tội nhìn Tâu Ngôn, màu đen đầu nhỏ oai oai, nãi thanh nãi khí mà mở miệng. Miêu, ngoặc kép, bán manh là vô dụng. Tâu Ngôn thực nghiêm túc, bất quá giây tiếp theo liền ghé vào trên bàn không hề hình tượng đắc đạo. Tính, ta cũng không hỏi. Cho nên bán manh vẫn là hữu dụng, mặc kệ ngươi trước kia rốt cuộc là cái thứ gì, tóm lại ngươi hiện tại chính là ta Miêu, chỉ cần không làm thực xin lỗi chuyện của ta thì tốt rồi. Bằng không, Tâu Ngôn thò lại gần cùng tiểu Hắc Miêu kim sắc dựng đồng đối diện. Ta liền đem ngươi làm thành cơm chưa thịt hộp, tiểu Hắc Miêu không có nghe nói qua đồ hộp là cái gì. Nhưng là đem một cái vật còn sống làm thành cái gì thịt khẳng định là làm thịt ăn thịt ý tứ. Sau đó toàn thân mau bởi vì đã chịu Tâu Ngôn trên người uy áp ảnh hưởng. Hoàn toàn khống chế không được chính mình liên tạc. Bất quá, người hôm nay xác thật lập công lao Tâu Ngôn nhìn đến tiểu Hắc Miêu tạc mau nhịn không được khóe. Miệng run lên, thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt uy nghiêm biểu tình. Trực tiếp cầm một cái trứng gà đỏ hướng tiểu Hắc Miêu miệng một tác. Sau đó đem miêu ném ở trên bàn chính mình nằm tới rồi trên giường. Nàng nếu muốn tưởng vừa rồi kia chuyện, lấy nàng cảm giác tới nói phía trước kia chỉ loài chim bay linh thể tựa hồ là hướng về phía nàng tới. Cái kia mắt to trừ bỏ nàng không có xem bất luận kẻ nào. Như vậy nàng có đắc tội người nào sao? Giống như cũng không có. Hơn nữa sử dụng linh thể loại chuyện này cũng không phải người thường có thể làm được. Khó đến này chỉ linh thể loài chim bay là nơi này bá chủ. Mà bởi vì Diêm Ma tỷ tỷ khí chẳng quá cương, thân là địa ngục chi chủ chạy tới hắn địa bàn, đó chính là trực tiếp đoạt địa bàn đá quán tiết tấu. Cho nên thừa dịp nàng không có áp dụng cái gì hành động. Liền chính mình tiên hạ thủ vi cường. Ha ha ha, cái quỷ gì? Sao có thể, Tâu Ngôn ngươi não động quá lớn, như vậy dễ dàng biến thành bệnh tâm thần ngươi tạo sao? Tâu Ngôn vỗ vỗ chính mình cái chán, ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ. Bất quá nàng chú ý tới một cái không hợp lý chỗ. Đó chính là phía trước nghe cái kia kêu thiên lễ nam quỷ yêu nói cái này trên đảo từ trường tương. Đối dị thường, tựa hồ thực làm linh thể sợ hãi. Cho nên hắn mới lại tiến vào đảo nhỏ chung quanh thời điểm trực tiếp trốn đi. Trên thực tế ở cái này trên đảo thanh tỉnh mười mấy giờ. Tâu Ngôn thật đúng là một cái linh thể đều không có thấy. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện lớn như vậy cái linh thể loài chim bay. Này còn không có ra đảo nhỏ rất xa đâu. Thật là quá kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước về lỗi chính tả cùng câu nói sửa chữa hảo. Mặt khác ta nhìn đến rất nhiều tiểu thiên sứ cho ta ý kiến. Ta thấy được, đã có một ít ý tưởng. Cảm ơn đại gia, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.